Dung Ân tuy mạnh mồm nói thế nhưng cũng rất lo lắng, cạnh tranh với Tước thị đúng là rất khó khăn. Vậy thì chờ xem a. Hạ Phi Vũ thoáng nhìn cách đó không xa Thẩm Mặc đã từ trong toilet đi ra. Dung Ân, lần trước chuyện ở cám dỗ tôi còn chưa tính sổ với cô cứ chống mắt mà chờ xem. Nói xong, liền quay người đi cũng không thèm quay đầu lại. Tước thị, trên tầng cao nhất, 3, cặp văn kiện dày cộp được ném lên trên bàn, bên trong là bản vẽ dự toán bay tán loạn trên đất, trên cái bàn trà màu xanh đậm chiếc chén cũng bị vỡ nát. Cô vừa nói các gì? Bị cướp mất dự án. Nam Dạ tức cơn tức giận ngùn ngụt, lần trước phương án hạng mục của Vanda lớn như thế vậy, bị mất cũng không thấy anh ta phát hỏa như thế này. Hạ Phi Vũ ngồi xổm người xuống, nhặt những tờ giấy vừa bị rơi xuống đất từng tờ một rồi đặt lên bàn của anh. Tổng giám đốc, những chuyện như thế này không phải là hiếm, chỉ là một tổn thất nhỏ thôi mà. Đối phương là công ty nào? Tay Hạ Phi Vũ bỗng ngừng lại động tác, nhớ tới những lời Dung Ân vừa nói đến lúc nãy, tôi không biết. Không biết, Nam Dạ tức tiếng nói lạnh như băng, Liêu quản lý nói cô và ông ta nói dự án của chúng ta đã bàn được nửa phần thì công ty đó mới đến. Tên mẹ nó gì mà sang tân, có mà phá tân thì đúng hơn. Cô ra vẻ tỉnh táo đem những thứ mình nhặt được dưới đất rồi sửa sang lại, chẳng trách được Nam Dạ tức sáng sớm tâm tình đã u ám. Hạ Phi Vũ đứng dậy đem văn kiện để lại trên mặt bàn, chuyện này chủ yếu là tại tôi, lúc ấy tôi lại cho rằng hạng mục đó không có người nào cạnh tranh, cũng không nghĩ tới hạng mục dự phòng, càng không ngờ là bọn họ lại chen chân vào. Nam Dạ tức ngón tay giơ lên giằng lấy calavat trên cổ, thân thể cao lớn ngả xuống ghế sau, cái này không thể trách cô được, công ty đó đưa ra giá cả thấp hơn nhiều so với giá chúng ta đưa ra, lần này coi như bỏ qua, sau này rút kinh nghiệm. Hạ Phi Vũ vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, người đàn ông vẫn còn thấy cô thu thập đống tài liệu lộn xộn dưới đất, liền phất tay ra lệnh, những đống giấy đó đã có người xử lý, đừng để tay bị thương. Sang tân, Nam Dạ tức nhíu chặt lông mày, 10 ngón đặt trên mặt bàn gõ nhẹ vài cái, công ty này, thật sự nghe rất quen tai. Hạ Phi Vũ bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, có chút chột dạ, chẳng qua chỉ là công ty mới sáng lập, không cần phải quá bận tâm. Nam Dạ tức nhất thời nghĩ không ra, anh ta đã quên lúc trước khi cưỡng ép Dung Ân theo mình, từng khiến công ty Thẩm Mặc một thời gian dài không có dự án nào được người khác chấp nhận, cô thử đi điều tra qua xem, tôi muốn biết một chút ít về công ty này. Được, Nam Dạ tức hai. gocchuyenaudio.com, đầu lông mày dần dần cũng giãn ra, anh ngẩng đầu lên chỉ thấy Hạ Phi Vũ đầu cúi thấp xuống, trên gương mặt đó dường như có rất nhiều suy nghĩ, đi ra ngoài trước đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Người con gái không có biểu hiện gì, lập tức đi ra ngoài, liền đem những tư liệu về văn phòng của mình. Anh ta mời cô ăn cơm, chỉ là thuần túy ăn cơm mà thôi, một chút cũng không hơn. Cô tại sao vẫn còn chờ đợi, đảo mắt vài cái thế mà còn có 3 ngày chính là ngày nghỉ Tết. Thẩm Mặc thấy dự án mình đã đoạt được lần này tự nhiên tâm tình rất vui vẻ, cư nhiên lôi kéo những người ở công ty đi ăn mừng. Cám dỗ lại là nơi xa hoa bậc nhất, những người ăn chơi tại đây không phải là người có địa vị quá thấp, xe ô tô hạng sang, ánh sáng lập lòe, nơi này Nam Dạ tước đã từng mang Dung Ân đến một lần, thực sự bỏ ra cũng không ít tiền. Thẩm Mặc, cậu muốn chúc mừng công ty giành được dự án lớn cũng không phải là đến đây đập phá hết chứ, không sợ cháy túi à? Dung Ân, xong dự án này thì chúng ta có rất nhiều tiền, cậu là người có công lao lớn nhất, đương nhiên muốn đưa cậu tới đây chúc mừng. Thẩm Hiên đưa tay lên vai Dung Ân vỗ vỗ, bọn họ ở chung với nhau lâu như vậy, lại hợp nhau, giữa bọn họ bây giờ thật chẳng còn gì mà giấu giếm. Dung Ân không thay đổi được ý nghĩ của bọn họ, bị Thẩm Mặc cùng Xê Luân một người một bên kéo cô đi vào, những ngọn đèn cháy mắt, Dung Ân tại vừa mới tiến đi thì nội tâm thấy hoàn toàn bất lực. Đồng thời, không hiểu cô lại cảm giác rất bất an. Như là sắp có điều gì xảy đến với mình vậy, mà sự thật chứng minh, đêm đó, đúng là đã xảy ra chuyện. Nơi này phòng bao rất khó với tới được cho nên mấy người chỉ có thể tùy tiện chọn phòng bình thường mà đi vào, dù sao đến nơi này ngay cả phòng bình thường cũng thấy rất thoải mái. Tiểu nhị mở cửa vào đưa ra rất nhiều chai bia, mở từng cái nắp rồi lặng lẽ đặt lên bàn, Thẩm Mặc cầm một ít đồ ăn lên ăn, bình thường Thẩm Hiên rất biết cách ăn chơi, nhưng những nơi như này, anh cũng chỉ tới có vài lần. Chính giữa sân khấu, những vũ công không ngừng khoe ra những điệu nhảy của mình, đến những nơi như này, cho dù trời sinh chân tay cứng ngắc cũng không cần sợ, đi theo âm nhạc cùng nhịp điệu tự nhiên như vậy mà phóng thích chính bản thân mình. Ân Ân, Xê Luân, chúng ta đi khiêu vũ. Thẩm Mặc đã kích động thân hình nhất quyết túm lấy hai người mang ra sân khấu cho bằng được. Dung Ân ngồi ở trong góc, đối với những nơi như thế này cô an phận có lẽ tốt hơn, Thẩm Mặc, mọi người đi đi, tớ ngồi đây là được rồi. Ân Ân, đừng có làm người khác mất hứng như thế chứ. Thôi, mọi người đi đi, Dung Ân nhất quyết ngồi xuống góc đồng thời đẩy mọi người ra, tôi cũng không muốn mình làm bóng đèn, đây là thuật ngữ Trung Quốc chỉ những người làm kỳ đà cản mũi. Được thôi, nhà ngươi phải ngồi ở đây, không muốn thì đừng có chạy loạn đi đâu đấy. Thẩm Hiên lo lắng dặn dò, yên tâm đi, mấy người lúc này mới đi ra hướng sàn nhảy, Thẩm Mặc đùa rất thái quá, lôi kéo Thẩm Hiên nhảy một cách cuồng nhiệt. Dung Ân lẳng lặng ngồi ở trong góc sofa, nơi này càng cuồng nhiệt thì dường như lại càng không thích hợp với cô, sự cô đơn len lỏi tới từng ngóc ngách trong con người cô. Cô cầm chai bia lên uống, ít nhất là loại chất cồn này sẽ tạm thời làm tê liệt thần kinh cô. Trong hội trường rộng lớn, tiếng người hò hét rất to, DJ rất biết cách khuấy động không khí. Thẩm Góc Chuyện Audio.com, Mặc không biết từ đâu chạy lại chỗ cô thở hồng hộc. Nha đầu kia, nhanh, đến hầu rượu ta. Dung Ân cười đem những chai bia trên bàn đi tới, vừa muốn đưa cho Trầm Mặc thì đã bị một cánh tay ngăn lại. Dung Ân bên cạnh ngạc nhiên nhìn lên thì lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô, mà chính bản thân cô cũng hình như gặp một lần, lúc trước cùng Nam Dạ Tước đến nơi này tình cờ có gặp qua, nghe nói đằng sau người này có thế lực rất mạnh, mà ngay cả Nam Dạ Tước cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Cách chương.